Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 423, chương 423, đến Neon. 1. Những thứ này đều là đưa cho ngươi. Thân ta tay chế tạo Nga. Lôi Nặc cười nói, ừ, cảm ơn. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc gật đầu nói. Lập tức liền tràn đầy phấn khởi mà cầm lên một khỏa Pokebo. Sau đó một khỏa mà nhìn. Sau đó, Lục Ngọc cũng tại phòng thí nghiệm này bên trong ở lại. Liền loại này, 3 ngày lại qua rồi. Trong 3 ngày qua, Lôi Nặc lại tự tay luyện chế chừng mấy sen Pokebo. Mỗi một sen đều cùng đưa cho Lục Ngọc bộ kia một dạng. Ngoại trừ Master Bo. Nó Pokemon của hắn cầu mỗi loại các một khỏa. Đây mấy bộ Pokebo Lôi Nặc là chuẩn bị đưa cho cha mẹ cùng bằng hữu thân thích. Tuy rằng bọn hắn khả năng chưa dùng tới, nhưng mà lưu làm kỷ niệm cũng là rất tốt. Mà Lục Ngọc chính là tràn đầy phấn khởi mà ở bên cạnh nhìn đến. Còn thỉnh thoảng giúp Lôi Nặc làm trợ thủ. Đây trời, đế đô trong phi trường. Lúc này... Thân mang số tiền lớn Lôi Nặc cùng Lục Ngọc cùng nhau ngồi lên bay đi Neon Tokyo máy bay. Xuất phát trước, Lôi Minh tới tìm Lôi Nặc, cho Lôi Nặc Pokédex ràng buộc một cái tài khoản. Đợi Lôi Nặc tra xét cái kia tài khoản sau đó, trực tiếp bị bên trong kia 10 con số tiền gửi ngân hàng cho sợ ngây người. Dựa theo Lôi Minh thuyết pháp, đây vẫn chỉ là Lôi gia ở không vốn lưu động. Nghe Lôi Nặc sửng sốt một chút, con mẹ nó, đây nếu là tính cả khác tài sản mà nói, kia được có bao nhiêu tiền a? Những cái này gia tộc đều là như vậy thổ hào sao? Lần đầu tiên cất nhiều tiền như vậy Lôi Nặc có chút mộng bức. Sau đó, hướng theo thời gian trôi qua, máy bay hoành khóa đại dương, tiến vào Neon biên giới, tại Tokyo sân bay chậm rãi hạ xuống. Đợi Lôi Nặc dắt Lục Ngọc đi ra sân bay sau đó. Liền thấy một cái âu phục dày da Neon nam tử đi nhanh đến trước mặt hai người. Sau đó một cái sâu cúi người. Lôi Nặc tiên sinh, Lục Giao tiểu thư, hoan nghênh hai vị tới Neon. Asakura tiểu thư đã chuẩn bị kỹ càng xe dành riêng cho. Mời hai vị đi theo ta. Neon nam tử kia thanh âm cung kính từ phiên dịch tai nghe từ truyền đến. Hừm, dẫn đường đi, nghe vậy, Lôi Nặc gật đầu một cái. Nói ra, trước khi hắn tới, đã liên lạc qua Asakura Yuko rồi. Nói cho nàng một tiếng mình muốn tới. Hay, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó. Neon nam tử cung kính mà đáp một tiếng. Sau đó... Lôi Nặc hai người liền ở đó tên Neon nam tử dưới sự hướng dẫn. Đi tới một chiếc phiên bản dài xe đón khách trước. Ngồi lên, hai người sau khi lên xe, liền phát hiện một cô thiếu nữ đã ở đợi ở trên xe. Đang cười tủm tỉm nhìn đến hai người. Thiếu nữ không phải là người khác, chính là Asakura Yuko. Xin chào, Lôi Nặc gật đầu trả lời một câu. Bên cạnh Lục Ngọc cũng gật đầu một cái. Lôi Nặc tiên sinh, cần ta cho các ngươi an bài túc chủ sao? Asakura Yuko hỏi nhỏ. Không cần, cảm ơn, chúng ta đã đặt hảo quán rượu. Lôi Nặc lắc lắc đầu. Loại này à, như vậy, liền để cho ta đưa nhị vị đến khách sạn đi thôi. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Asakura Yuko có chút tiếc nuối nói ra. Hừm, làm phiền, Lôi Nặc gật đầu một cái. Sau đó, tại Lôi Nặc nói ra rượu tên cửa hàng sau đó, xe đón khách hướng phát động, chậm rãi mà ly khai khỏi sân bay, hướng khách sạn đi tới. Hội đấu giá vào khoảng tối mai cử hành. Trước đó, hai vị đại khái tại Tokyo du ngoạn một phen, cần ta cho các ngươi làm dẫn đường sao? Đợi xe đi tới cửa khách sạn từ đầu đến cuối, Asakura Yuko cười hỏi, cảm ơn, bất quá không cần, Lôi Nặc lắc lắc đầu nói ra, loại này à, như vậy, tối mai, ta sẽ lần nữa tới đây nghênh đón nhị vị đi hội đấu giá. Mời hai vị chuẩn bị sẵn sàng. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Asakura Yuko chậm rãi nói ra. Loại này à, như vậy, tối mai, ta sẽ lần nữa tới đây nghênh đón nhị vị đi hội đấu giá. Mời hai vị chuẩn bị sẵn sàng. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Asakura Yuko chậm rãi nói ra. Đi, như vậy, ngày mai gặp. Lôi Nặc gật đầu nói. Vậy thì tốt, hai vị, chúng ta ngày mai gặp lại. Chúc nhị vị đi chơi vui vẻ. Asakura Yuko cũng gật đầu một cái nói ra. Lập tức, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc liền đeo kính mát, từ trên xe đi xuống, sau đó hướng trong khách sạn đi. Sau đó, hai người làm xong thủ tục sau đó, liền ở vào ở quán rượu một căn phòng sang trọng bên trong. Đang làm thủ tục thì, trước đài muội tử cũng nhận ra hai người, sau đó vẻ mặt mê đắm bộ dáng muốn cái ký tên. Xem ra, liền tính tại Neon, bọn hắn ra ngoài cũng muốn ngụy trang một chút nữa rồi a. Sau đó, tại lấy được phiếu phòng, tiến vào phòng nhìn một chút sau đó, hai người liền rời đi khách sạn. Tại Tokyo khu đi dạo, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc đều là lần đầu tiên tới Tokyo. Đương nhiên phải hào hào đi dạo một buổi chiều sau đó, hai người phát hiện Tokyo cũng cứ như vậy, cùng thành phố khác không có khác nhau mấy, chính là người nhiều hết mức, hơi chật chội một chút không, mà người đi trên đường đều là một bộ vội vội vàng vàng bộ dáng. Sinh hoạt tiết tấu rất nhanh, trạng vạng tối, trở lại khách sạn sau đó, hai người điểm một trận neon thức xử lý thể nghiệm một hồi. Kết quả phát hiện, vẫn là thức ăn chung càng mỹ vị. Ăn xong bữa ăn tối sau đó, hai người liền trở về phòng nghỉ ngơi. Tokyo, thật sự là một tòa rất buồn chán thành phố. Sau khi trở lại phòng, Lôi Nặc lặng lẽ tổng kết một câu. Rời đổi theo thời gian, sâu đậm màn đêm bao phủ đây toàn bộ bầu trời đêm. Đêm khuya, một chiếc thuyền nhỏ thừa dịp bóng đêm, chậm rãi nhích tới gần Tokyo vịnh. Sau đó lẳng lặng dừng ở bến sông, chỉ thấy một đám người từ trên thuyền đi xuống, sau đó nhanh chóng đem mấy cái dơ lên một cái bị miếng vải đen đắp lại đầu người bao bọc vây quanh, bảo hộ ở chính giữa, động tác nhanh lên một chút, cẩn thận an toàn, nhất định phải an toàn mà đem vật đưa đến, chỉ thấy một cái trong đó người ta nói, hey, đội trưởng, chúng ta bắt cái này Pokemon. Thật không có việc gì sao? Lúc này, một cái thanh âm vang rồi. Yên tâm, cái này lồng giam có thể cắt đứt tất cả năng lượng cùng tín hiệu. Sẽ không xảy ra chuyện. Chờ đem nó vận chuyển tới ba giếng tập đoàn bán đấu giá ra sau đó. Liền tính ra vấn đề, cũng không để ý chuyện của chúng ta rồi. Chỉ thấy một cái trong đó to lớn thân ảnh nói ra. Vậy bốn. Năm ba giếng tập đoàn. Hừ, ba giếng tập đoàn vẫn không thể bắt chúng ta thế nào. Chỉ thấy cái kia to lớn thân ảnh nói lần nữa. Tóm lại, động tác nhanh lên một chút. Trực tiếp đem nó vận chuyển tới ba giếng tập đoàn. Hay, mà Tokyo vịnh bến sông phát sinh tất cả. Lôi Nặc cũng không biết. Hắn và Lục Ngọc tại sau khi đánh răng rửa mặt xong, lại tiến hành một đợt hữu ích thân tâm vì yêu vỗ tay. Liền từ thiếp đi rồi. Ngày thứ hai, sáng sớm, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, Lôi Nặc hai người chậm rãi tỉnh lại. Sau khi rời giường, hai người lại tại thị khu đi dạo một chút. Sau đó, buổi chiều liền trở lại khách sạn, đổi lại lễ phục, chờ đợi đến Asakura Yuko đến. Tối hôm qua ra ngoài tiếp đãi đồng học, hơn 11 giờ khuya mới trở về nhà. Ngại ngùng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.